Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, Gravity sông Áo Công. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn điện ảnh được đề danh làm Oscar phim nước ngoài hay nhất. Đây đã là tương đối lớn vinh hạnh đặc biệt rồi. Đến tận đây, La Mạch đã là trong lịch sử chính mình điện ảnh được đề danh làm Oscar phim nước ngoài hay nhất sở hữu đạo diễn bên trong, trẻ tuổi nhất một cái. Hắn hiện tại chỉ có 28 tuổi. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhưng hắn hiện tại chụp những điện ảnh đó đã đánh xuống các loại phòng chiếu. Bản thân cũng chính là một cái kỳ tích. Đương nhiên, Châu Tấn có thể dùng hoa ngữ phiến đến vào vòng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bản thân cái này cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Tại mới vừa đạt được đề danh tin tức đệ nhất trong nháy mắt, Châu Tấn phản ứng là không thể tin được. Thật không thể tin, chính mình thế mà vào vòng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Này làm sao nhớ tới đều để người cảm thấy rất không chân thực. Lúc đó, Châu Tấn liền bấm La Mạch điện thoại. A Mạch, ta vừa mới nhìn thấy. Ta giống như vào vòng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái gì kêu giống như? Vốn chính là A. La Mạch tại đầu bên kia điện thoại cười nói. Như thế nào đây? Ngươi là dự định cảm tạ ta? Mời ta ăn cơm hay là thế nào? Châu Tấn nhưng không để ý tới La Mạch nói chêm chọc cười. Mà chính là nói. Thế nhưng là, bọn họ làm sao lại tiền ta? Ta thế nhưng là người châu Á. Ta Renka đời sau đều không phải là. La Mạch nói. Ai biết được. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng muốn biểu hiện một chút chính mình kiêm dung đồng thời xúc bao dung. Thái độ. Đương nhiên này. Kỹ xảo của ngươi cũng đích xác không sai. Gravity lần này đoạt giải tiếng hô vốn là rất cao. Hiện tại để cho ngươi vào vòng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cũng là một cái rất tốt đề à. Sự thật phải cùng cái này có quan hệ. Oscar hiện tại kỳ thực tiền tài trên cũng rất khẩn trương. Cũng hy vọng có thể chậm rãi để cho mọi người có càng nhiều chú ý. Có càng nhiều chủ đề tính. Để cho Châu Tấn vào vòng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này đích xác là một cái to lớn đề. Tại toàn thế giới đều sẽ bị thảo luận. Dù sao Gravity quá hỏa rồi. Có quá nhiều người thông qua Gravity mà quen biết Châu Tấn. Cái này xinh đẹp mà diễn kỹ xuất sắc hoa hạ nữ diễn viên. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều rộng rãi người biết. Hiện tại nàng lại vào vòng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặc dù không nhất định có thể chọn chúng. Nhưng đối với nàng tới nói, là rất trọng đại một lần kỳ ngộ. Đối với Oscar tới nói, tại Oscar trên người chủ đề tính lập tức tăng lên rất nhiều. A Mạch, cảm ơn, thật cảm ơn. Châu Tấn bất thình lình trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói ra câu nói này. Ban đầu, làm La Mạch nói muốn để cho nàng tham dự hắn tân phim quay nhiếp thời điểm. Châu Tấn trong lòng cũng thì có dự cảm. Chính mình có thể sẽ bởi vì này bộ phim mà lại đỏ một cái. Về sau Gravity tại toàn cầu điên cuồng bán 1 tỷ đô la. Nàng cũng đích xác hỏa biến toàn cầu. Hiện tại, thế mà thu hoạch một lần vào vòng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Loại vinh dự này, là Châu Tấn căn bản không dám tưởng tượng. Khách khí cái quái gì a, La Mạch cười ha ha. Thực tế băn khoăn liền lấy thân báo đáp được. Tốt. Nhưng ta sợ ta đây đã là thiếu phụ rồi ngươi chướng mắt. Có cái gì coi thường. Tới đi, đầu nhập ta ôm ấp đi. Tốt, ngày mai sẽ đi lĩnh chứng. Hai người nói đùa càng lái càng không hợp thói thường. Tuy nhiên đều rất hưởng thụ loại này nhẹ nhõm thời khắc. Á Châu sẽ lại sinh ra một bộ phim nước ngoài hay nhất. La Mạch có khả năng thu hoạch chính mình đạo diễn kiếp sống trong cái thứ nhất cự đại vinh. Hạnh đặc biệt sao? La Mạch xuất chinh lần này Oscar. Nếu như có thể thành công, vậy thì thật là có thể sáng tạo rất nhiều ghi chép. Gravity thật sự là một bộ tốt điện ảnh. Nhất là tại trên màn hình lớn quan sát. Loại này điện ảnh có thể có được một cái phim nước ngoài hay nhất cũng là phải a. Tại vô số tiếng nghị luận bên trong, Gravity dù sao vẫn là phải xuất trình Oscar. Lần này xuất trình Oscar. Đối với La Mạch tới nói. Đối với Hoa Hạ đám mê điện ảnh tới nói. Đều có rất trọng yếu ý nghĩa. Tại Gravity chính thức xuất trình Oscar trước đó. Gravity sông áo quan hệ xã hội chiến đã vang dội. Sông áo cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn để cho một bộ điện ảnh tại Oscar bên trong trúng thưởng. Tuy nhiên cần bản thân chất lượng, nhưng cũng cần sau lưng quan hệ xã hội chiến, theo nhiều cái phương diện đến ảnh hưởng đến ban giám khảo bình chọn. Tại phim nước ngoài hay nhất một hạng bên trên, vào vòng điện ảnh là áo thích, Canada chiến địa vu sư, Na Uy lẽ lôi bè trùng dương, Trung Quốc Gravity, ở nơi này mấy bộ phim nước ngoài hay nhất bên trong. Nhất có đoạt giải cùng nhau điện ảnh là Gravity cùng thích. Gravity có khả năng sẽ trở thành trở ngại là bộ phim này cao phòng chiếu. Còn có bộ phim này đạo diễn chỉ có 28 tuổi tròn. Khả năng này sẽ để cho ban giám khảo đem trong lòng thiên bình có khuynh hướng còn lại điện ảnh. Thích là áo đạo diễn Michael Haneke tác phẩm. Bộ phim này giảng thuật cố sự là một đôi về hưu giáo sư âm nhạc lão phu thê. Tương thân tương ái. Bọn họ nữ nhi cũng ở đây quốc ngoại học tập âm nhạc. Thế nhưng là có một ngày, trong hai người lão bà bất thình lình trúng gió tê liệt. Thế là, giữa hai người ái tình bị khảo nghiệm. Bộ phim này mỗi cái màn ảnh đều lộ ra lạnh lùng khí độ. Nhưng cùng lúc đó lại tràn đầy người mềm mại thâm tình. Hai loại mâu thuẫn cảm giác xoắn xuýt cùng một chỗ. Đạo diễn đem nhân tính cùng thích khắc họa đến cực hạn. Trước đó, Thích đã chiếm được rồi thứ 60 năm giới liên hoan phim Can Cành Cọ Vàng đại thưởng. Vừa mới lại lấy được rồi thứ 70 giới toàn cầu phần thưởng phim nước ngoài hay nhất. Phim nước ngoài hay nhất luôn luôn được xưng là Oscar trong chóng đo chiều gió. Rất nhiều tại toàn cầu thưởng lên phần thưởng điện ảnh. Sau cùng đều ở đây Oscar lý đắc thưởng rồi. Toàn cầu thưởng cũng là tốt Hollywood lại một cái trao giải buổi lễ long trọng. Làm Oscar cũng không dám lạnh nhạt đối thủ cạnh tranh. Nó là một cái thoải mái hơn ngu nhạc hóa lễ trao giải. Người tham dự vừa ăn ăn uống uống một bên liền lên đài cầm thưởng. Đến nay, nó vẫn là tồn tại từ Âu Châu cùng Á Châu hơn 90 tên ngoại quốc ký giả cầm giữ. Trải qua Mỹ quốc NBC đài truyền hình hướng về toàn cầu phát sóng trực tiếp. Đã có được 200 triệu 5 ngàn vạn người xem. Cái này giải thưởng ở nước Mỹ điện ảnh, truyền hình lĩnh vực, giải quả cầu vàng trình độ trọng yếu cùng địa vị, gần với giới điện ảnh giải Oscar cùng giới truyền hình giải Emmy. Cùng trang trọng, lịch sử càng lâu giải Oscar so sánh, giải quả cầu vàng bình chọn quá trình đối lập càng thêm thần bí, càng thêm vô tích mà theo. Mặt khác, so sánh có nghiêm ngặt bình chọn quy tắc chi tiết cùng to lớn giám khảo đoàn thể Oscar. Giải quả cầu vàng là từ Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội 90 tên tả hữu giám khảo bỏ phiếu. Quyết định, cái này 90 tên tả hữu ở tại Hollywood ký giả. Phần lớn đến từ Âu Châu cùng Á Châu. Chỗ đảm nhiệm chức vụ truyền thông cũng ở đây Mỹ quốc bên ngoài. Đến nay, không có bất kỳ cái gì tư liệu cho thấy giải quả cầu vàng cụ thể bỏ phiếu quá trình là như thế nào. Thao tác, cũng chưa bao giờ qua rõ ràng. Thành văn quy tắc nói cho mọi người dạng gì phiến tử mới có tư cách trúng tuyển. Thích ở chỗ này lấy được một cái phim nước ngoài hay nhất. Cái này đã tại biểu thị vật gì đó. Gravity bởi vì vấn đề thời gian không có tham gia lần này toàn cầu thưởng. Cho nên chỉ từ điểm này mà nói. Ngược lại là không có cách nào suy đoán ra Thích nhất định sẽ so Gravity càng hiểu được hơn. Thưởng khả năng. Tại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng bên trên. Cùng rất nhiều người quan điểm một dạng có thể vào vòng chính là một cái rất lớn thành công. Đây là theo một khía cạnh nói. Gravity là không có đoạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có khả năng. Để cho một cái hoa ngữ phiến bên trong hoa hạ nữ diễn viên trở thành Oscar nữ diễn viên chính. Xuất sắc nhất người ứng cử. Trên thực tế cái này đã có đầy đủ đề tính. Cũng có hiệu quả rất tốt. Nhưng nếu để cho hoa hạ nữ diễn viên trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đoán chừng sự tình sẽ mất đi khống chế. sẽ hoàn toàn lật trời. Thích cũng còn vào vòng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cái này giải thưởng. Bất quá, hiện tại nhất có đoạt giải cùng nhau chính là Mây Đen Sau Lưng Hạnh Phúc tuyến nữ chính diễn. Điềm Tâm Jennifer Lauren, đây là một cái năm 90 đại tân sinh diễn viên. Tuy nhiên nàng tại Mây Đen Sau Lưng Hạnh Phúc tiến bộ phim này bên trong xác thực biểu hiện rất không tệ, với lại bộ phim này cũng hầu như tổng thu hoạch rồi 7 hạng đề danh. Rất có đoạt giải cùng nhau. Châu Tấn đoạt giải khả năng không quá lớn. Mặt khác, tại Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả cùng Oscar tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả hai cái giải thưởng. Bên trên, Gravity ngược lại là rất có sức cạnh tranh. Gravity có thể thu hoạch được cao như vậy đánh giá một cái trọng đại nguyên nhân cũng là bộ phim này có được 10 phần kình bạo thị giác hiệu quả. Âm hưởng hiệu quả cũng tương đối rung động. Nhất là tại IMAX tiết mục phát sóng. Trên truyền hình hệ thống dưới sự Gravity phát hình ra hình ảnh hiệu quả cũng càng thêm rung động. Tại tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả. Tốt nhất thị giác hiệu quả dạng này hạng mục bên trên. Gravity tao ngộ thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đương nhiên cũng có những thứ khác đối thủ. Không Gravity cùng thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu trận này tao ngộ chiến. Vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là Hồng Kông đám mê điện ảnh. Ngọa hổ tàng long tại Trương Nghệ mưu cúc đậu. Thu Cúc Thưa Kiện. Trần Khải ca bá Vương Biệt Cơ về sau cho mọi người cung cấp một người Trung Quốc điện ảnh tại Oscar chúng được phần thưởng hy vọng. Thế nhưng là tại Ngọa hổ tàng long về sau. Ngoại trừ Rim An Young tiệc mừng. Ẩm thực nam nữ. Còn có 20105 một bộ độ chú ý rất nhỏ phim hoạt hình Mộng Hồi Kim Sa Thành bên ngoài. Liền rốt cuộc không có một bộ hoa ngữ phiến có thể tại Oscar đề danh bên trong có chỗ thu hoạch. Một mực đến hiện tại, Rim An Young dù sao cũng là Hoa Kiều, mà lại là Đài Loan Hoa Kiều. Mọi người đối với hắn điện ảnh đề danh hoặc là đoạt giải, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút tiếc nuối. Nhưng La Mạch khác biệt, mọi người có thể nói là chứng kiến La Mạch quật khởi, cũng chứng kiến La Mạch từng bước một thành danh. Với lại La Mạch vẫn là xác xác thật thật hoa hạ tịch. Với lại cũng là xác xác thật thật hoa ngữ điện ảnh. Cho nên, coi như chỉ là tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả. Tốt nhất thị giác hiệu quả như thế hai cái tiểu tưởng hạng. Cũng đã nhận được hoa hạ đám mê điện ảnh nhất trí chú ý. Trận này xông áo quan hệ xã hội chiến. Chủ yếu phụ trách cũng là Warner công ty. Dù sao Warner công ty là địa đầu xa. Là đã đối với Mỹ quốc điện ảnh công nghiệp cùng rất nhiều nơi môn môn đạo đạo đều đã tương đối quen thuộc công ty. Warner chế tạo phim nhựa trong lịch sử cũng có rất nói thêm tên Oscar, thậm chí tại Oscar bên trong trúng thưởng. Lần này Warner cũng là muốn đem hết toàn lực vì Gravity có thể ở nơi này mấy cái giải thưởng trong chúng thưởng mà nỗ lực. Gravity mang cho Warner chính là to lớn ích lợi cùng hợp tác với La Mạch tốt bắt đầu. Bọn họ cũng càng thêm coi trọng bộ phim này. Hy vọng bộ phim này có thể kế tiếp bình thường bên trong đạt được tốt hơn thành tựu. Warner quan hệ xã hội chiến khai hỏa. Cũng là dựa theo bọn họ phương pháp đến. La Mạch cùng Châu Tấn cũng bị mời tới mấy cái Mỹ quốc đài truyền hình tham gia phỏng vấn. Gravity ở nước Mỹ logo quảng cáo cùng Tân Văn báo đạo có không có hủy bỏ ngược lại tăng lên. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trận này quan hệ xã hội chiến. Quan hệ rất lớn. PS, long trọng cảm ơn ông trời vương. Thật to cho quyển sách lại một lần 10.000 sáng thế tiền khen thưởng. Cảm tạ hắn cho tới nay đối với quyển sách này hỗ trợ. Cũng cảm tạ sở hữu đặt mua các bằng hữu. Nhìn một chút fan bảng, đã có 300 tên đệ tử. Đây chính là làm gốc sách bỏ ra 20 khối tiền trở lên à. Thật rất cảm tạ, rất nhiều thư hữu cũng là yên lặng đặt mua, yên lặng đọc sách, yên lặng hỗ trợ. Phạm Thần thật rất cảm tạ các ngươi. Đồng thời cũng chúc mừng Gravity 7 hạng đại thưởng. Mặt khác, an ủi thoáng một phát bị thương Rock Lee. Khác. Côn Minh đặc biệt lớn vụ án tam cái đang lẩn trốn lưu manh đều đã bắt được. Cực kỳ vui mừng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.